Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 04, chính hợp ý ta. Nói xong, Tử Lương liền một cước đá văng cửa hàng giá rẻ cửa chính. Về phần tại sao nghe được súng ống hoặc là lựu đạn tiếng nổ, Tử Lương liền không lại lựa chọn ẩn núp đâu. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Ngươi nghĩ à, tại cái vị diện này bên trong, siêu nhân nếu như phát ra toàn thành lớn cấm đi lại ban đêm loại này mệnh lệnh, cái kia cơ bản liền có thể khẳng định, trên đường cái trừ đội ngũ tuần tra bên ngoài, là một người cũng sẽ không có. Như vậy, lão Roy tình cảnh hiện tại, liền cơ hồ đã giấy trắng mực đen đã định, lão tử hoặc là chính là không phục tùng siêu nhân mệnh lệnh dị đoan người. Hoặc là, chính là vừa giáng lâm vị diện này người xâm nhập, còn là có thể cùng đội ngũ tuần tra đối nghịch, thực lực tặc mạnh cái chủng loại kia, vì lẽ đó không quản hắn là cái nào, khẳng định sẽ thu nhận, hoặc là siêu nhân, hoặc là vũ trụ nguyên tố, nhưng là, đều đánh một hồi lâu, nhưng như cũ là phổ thông thương pháo thanh, vũ trụ nguyên tố cùng siêu nhân ai cũng không đến. Tử Lương cũng sẽ không cho rằng, động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn còn không có phát giác được. Cho nên nói, siêu nhân cùng vũ trụ nguyên tố ở giữa, khẳng định không phải 100% hợp tác, mà là đã hình thành một cái lẫn nhau kiêng kỵ, lẫn nhau chế ước quan hệ. Bởi vì siêu nhân không có khả năng nhường một cỗ cường đại lực lượng tại tự mình thành thị bên trong làm sằng làm bậy. Đây là làm một kẻ thống trị nhất định phải vĩnh viễn bảo trì hình tượng, không có đường lui, mà hết thảy này đều là Tử Lương trước đó đã dự tính tốt. Về phần tại sao muốn thể hiện ra thực lực tới, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn muốn cho người nhìn chứ sao, rảnh rỗi như vậy nói ít nói, mấy con phố khoảng cách rất nhanh liền đuổi tới, mà hết thảy cũng giống như là Tử Lương suy nghĩ như thế. Một đám vũ trang binh sĩ đồng dạng người, đang cùng cái nào đó thứ đồ gì kịch đấu bên trong. Những binh lính này toàn bộ ăn mặc cùng loại với phòng ngừa bạo lực phục đồng dạng chế thức trang bị. Trong tay cầm cũng không so thời đại này tiên tiến bao nhiêu vũ khí. Nhìn, liền cùng trong phim ảnh thường gặp phòng ngừa bạo lực binh sĩ không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt chính là, những người này chế phục trước, tất cả đều in một cái to lớn S, mà trong đám người, một cái rõ ràng so binh sĩ cao hơn hai cái đầu đại mập mạp, ngay mặt lên chụp lấy một cái khúc côn cầu mặt nạ. Sử đứng trên mặt đất, cầm trong tay một cây thật dài xiềng xích phía trước, gột một cái đao mổ heo, tựa như là nhân thể máy bay trực thăng, đồng dạng. Mãnh sức lực vung lấy, nhưng người chung quanh căn bản không có cách nào tới gần. Chỉ có thể một bên trốn tránh, một lần hướng hắn nổ súng, hoặc là ném bạo tạc tính chất ném vật, nhưng là những viên đạn này hoặc là chất nổ đánh vào mập mạp kia trên thân, nhưng không có một chút hiệu quả. Ách, cũng không phải nói không có hiệu quả, bởi vì người kia cái kia truyền máu vẫn là chảy máu. Nhưng là tất cả công kích nhưng không có đối với hắn động tác tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Mà mập mạp này một cái thủ luân lấy xích sát, một cái tay khác còn mạnh hơn sức lực hướng ra ném lấy một cái đao bổ củi. Đừng nhìn cái này đao bổ củi nhìn như bằng phẳng, nhưng là ném ra thời điểm, lại mang theo rõ ràng to lớn lực trùng kích, tựa như là một cái quả tạ, mỗi lần ném đều có thể chọc thủng một nhóm người. Hơn nữa, chỉ cần mập mạp vẫy tay một cái này đao bổ củi liền có thể trở về đến trong tay của mình. Cứ như vậy, cái tên mập mạp này một người, lại đem này một đám vũ trang binh sĩ đánh thất linh bát lạc. Tử Lương bọn người nhìn trước mắt một màn, còn có khắp nơi bò loạn đám binh sĩ. Ếch, cảm giác ra hỏa này một người liền có thể giải quyết a. Sơ Ly thì thào. Tử Lương cũng gãi gãi đầu. Đúng vậy a, cái này mười mấy cái binh sĩ, lão roi một người liền giải quyết. Rõ ràng không có cách nào nhường chúng ta tạo thế a. Lúc này, lão roi cũng nhìn thấy Tử Lương một đoàn người. Hắn thay phiên đao khóa. Ô ha ha ếch, tựa như là muốn nói chút gì. Nhưng là, tựa hồ chỉ có thể phát ra một chút kêu rên. Tốt a, Jason mặt nạ mang lên về sau. Không có cách nào nói chuyện. Tử Lương nhìn xem cũng không cần tự mình ra tay. Liền lật ra la bàn, dò xét một cái những binh lính này tin tức. Loại năng lực này cũng là tại vĩnh sinh quan tài để thăng cấp sau mới sinh thành. Chính là nó có thể dò xét đại bộ phận trước mắt vị diện sự vật cùng người. Quân trị an binh sĩ nhân gian thần dưới chướng lực lượng vũ trang một trong. Chủ yếu là âm trách cư trú khu trị an quản lý. Tuần tra và giải quyết cỡ nhỏ xung đột mà thiết lập, sở thuộc nhân viên đều là nhân loại bình thường, đeo vũ khí đa số không phải chí mạng vũ khí cùng phòng ngự trang bị lực lượng năng lực tổng hợp. Đánh giá, cực thấp, Tử Lương xem hết cái này miêu tả, cũng liền thoải mái, nguyên lai đám người này nhìn xem rất có phái đoàn, nguyên lai chỉ là một phiếu quản lý trị an, địa vị. Khả năng liền cùng cổng mang theo phù hiệu tay áo lão đại gia không kém bao nhiêu đâu. Trách không được lão roi một người liền giải quyết đâu. Huy, nhanh lên giải quyết, Tử Lương có chút không nhịn được nói. Sau đó, liền cắn nát ngón tay của mình, mượn một giọt máu chảy xuống. Một cái đẫm máu búa lớn cũng ngưng kết trong tay hắn. Liền nhếch mắt con ngươi, cũng gia nhập chiến cuộc. Mà Sơ Hiệp cũng trong lúc rảnh rỗi, móc ra một cái ống nghiệm nhỏ, hướng dưới mặt đất một ném. Theo ống nghiệm vỡ tan, một luồng nếu có sinh mệnh chất lỏng thật nhanh hướng chảy gần nhất mấy cỗ toái thi. Nương theo lấy nghe liền phi thường buồn nôn, om ọp thanh âm. Trên những thi thể này, liền tăng sinh ra trọn vẹn 6 con thiểm thực giả, đến. Những này thiểm thực giả rõ ràng so trước đó cái đầu càng lớn, càng có lực lượng, hơn nữa, toàn thân đã không còn là bại lộ ở bên ngoài cơ bắp, mà là bị một chút linh toái toái xương cốt bao vây lấy. Xương sống cùng chỗ khớp nối, càng là có vỗ cốt thứ, tại súng ống bên trong tản ra đẫm máu hàn quang, thiểm thực giả tê đổi hình thái, Sơ Ly điểm lấy chân. Sờ sờ cách mình gần nhất một cái thiểm thực giả. Ăn cơm, nàng nhẹ nói. Một giây sau, 6 con cự hình thiểm thực giả liền tập thể gào thét một tiếng, xông vào đám người. Mấy cái này quái vật căn bản chính là làm đối phó nhân loại mà thiết kế. Tiến hóa thành tê đổi hình thái về sau, càng là từng cái giống như là cối xay thịt đồng dạng. Chỗ đến, nhập sói bầy cừu. Nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm chưa phát giác. Còn lại mấy người xem xét điệu bộ này, cũng không cần tự mình ra tay, ngay tại một bên nhìn xem hí. Quả nhiên, không ra 3 phút, cái này một đội lính tuần tra liền bị tàn sát sạch sẽ. Đánh xong, lão roi cũng rốt cục đem mặt nạ hái xuống. Tử Lương khiêng huyết phủ hỏi, vừa rồi ngươi ô lỗ muốn nói gì? Lão roi sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Tự mình có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho những người này. Tiếc là không làm gì được lúc ấy mang theo mặt nạ nói không nên lời. Đúng, ta vừa rồi liền muốn nói. Đám người này đã phát ra tín hiệu. Tựa như là một lát nữa, liền có một đại đội người muốn đuổi tới. Đang nói, nơi xa không có một ai đường đi. Liền truyền đến một châm tập trung nổ vang, kia là vô số người liên miên cùng một chỗ tiếng bước chân. Ếch, giống như không cần ngươi nhắc nhở, Queen nhướng mày nói, mà Tử Lương, nhìn phía xa, từ mấy cái đường phố tụ đến, đen nghịt tập trung bóng người. Ếch, lúc đầu coi là, có người kia tồn tại, thế giới này lực lượng vũ trang sẽ cực kỳ yếu kém. Xem ra. Là ta đoán chừng sai a. Bất quá, cái này chính hợp ý ta. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.